Hà Hy Nguyệt không trả lời mà chỉ cười khúc khích. Ai ra, vậy là bà sắp sửa có cháu bồng rồi. Sao mà không vui cho được. Lục Ngạn đảo mắt nhìn sang Lâm Huyền. Ở góc nhìn này có thể thấy được vết đỏ nhàn nhạt không quá rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện ra đây là dấu hôn. Lục Ngạn bỗng ho khan mấy tiếng. Anh thế mà quên mất mình đang ở Lục gia. Sáng sớm cũng không nghĩ tới việc nhắc nhở Lâm Huyền che đi cần cổ. Nhìn bà Hà Hy Nguyệt cười hớn hở như được mùa. Lâm Huyền có hơi khó hiểu. Cô nhìn sang Lục Ngạn. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Em ăn nhiều vào. Lục Ngạn xoa xoa đầu cô sau đó tiếp tục dùng bữa mà không nói thêm gì. Cách chương.